Chương 1779, ngươi có thể làm được sao? Đối với Phương Thần tới nói, báo thủ vừa mới bắt đầu. Liên Y Di Thiên Thần không xuất hiện, hắn liền muốn giết tới nàng xuất hiện mới thôi. Liên Hoa Sơn là Liên Y Di Thiên Thần xào huyệt, Phương Thần không tin nàng sẽ không động hợp tác. Giết Phương Thần trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Phốc tinh nhận kiếm mỗi một lần vung dậy, đều sẽ có một người ngã trong vũng máu. Liên Hoa Sơn Trung ương, Liên Hoa Điện. Một cái đầy người tiên huyết thiên thần cảnh trưởng lão, trở về từ coi chết, mới từ Phương Thần trong tay đào thoát, nhanh chóng chạy tới nơi này. Gợn sóng đại nhân, không xong. Nếu là tại bình thường, nàng căn bản không dám ở Liên Hoa trước điện hô to gọi nhỏ, nhưng là, liên quan đến toàn bộ Liên Hoa Sơn sinh tử tồn vong, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Cách nàng dùng hết toàn lực, đem Liên Hoa Điện đại môn mở ra, sau đó xông vào trong đó. Gợn sóng đại nhân. Liên Y Di Thiên Thần đang bế quan, quanh thân còn quấn nồng đậm khí tức. Nàng đã đạt tới thiên thần cảnh rất lâu, lâu đến liền chính nàng đều không nhớ rõ. Mỗi một lần bế quan, đều đang nỗ lực xung kích chân thần, nhưng mà mỗi một lần đều thất bại. Chân thần đây chính là đứng tại thần giới đỉnh cường giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu thiên thần cảnh cường giả, bị vây ở một bước này sống quãng đời còn lại. Liên Y Di Thiên Thần cũng không ngoại lệ, nàng đem hết toàn lực, đều không thể đụng chạm đến chân thần cánh cửa. Soạt Liên Y Di Thiên Thần cảm ngộ, vừa mới có một ít suy nghĩ, đột nhiên bị đánh thức, nàng mở choáng mắt, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Liên Y Di Thiên Thần băng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại Liên Hoa trong điện. Gợn sóng đại nhân, việc lớn không tốt. Tinh Nguyệt trở về. Nguyệt Nhi trở về Liên Y Di Thiên Thần nhíu mày, có chút không vui, trở về thì trở về, không cần dạng này hô to gọi nhỏ. Hiển nhiên, vị trưởng lão này cũng biết Liên Y Di Thiên Thần tính cách, vội vàng giải thích nói, còn có Phương Thần, hắn cũng quay về rồi. Hừ, cái này tặc tử, biến mất hơn 10 năm, rốt cục chịu hiện thân sao đã hắn dám đến Liên Hoa Sơn, cụ thể như thế nào làm, còn cần ta bàn giao sao Liên Y Di Thiên Thần quanh thân, sát ý tung hành. Lúc trước nàng hao tổn tâm cơ muốn chém giết kẻ này, lại đau khổ không có tìm được. Ngược lại Tô Tở, hắn thế mà đưa mình tới cửa. Nhanh chóng cho ta đem nó chém giết. Liên Y Di Thiên Thần nói, không, ta muốn để hắn cầu sinh không phải muốn chết không xong. Đầy người tiên huyết trưởng lão, thở hồng hộc nói ra, gợn sóng đại nhân, Phương Thần lần này trở về, là đến báo thủ. Thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhiều đệ tử, chết thảm tại hắn trong tay. Thậm chí còn có mấy cái thiên thần cảnh trưởng lão, đều bị hắn chém giết. Hơi dừng lại một chút, trưởng lão tiếp tục nói, lúc này, có thể ngăn cản kẻ này, chỉ có gợn sóng đại nhân ngài. Ông trong không khí trong nháy mắt hiện ra túc sát chi khí, toàn tức Liên Y Di Thiên Thần đột nhiên đứng dậy. Hai tròng mắt của nàng bên trong, bắn ra băng lãnh quang mang. Ngươi nói cái gì Liên Y Di Thiên Thần từng chữ từng câu nói. Gợn sóng đại nhân trưởng lão lại đem chuyện mới vừa phát sinh, một năm một mười nói cho Liên Y Di Thiên Thần. Chỉ thấy cái sau nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cái này tạp thoái, năm đó không có giết hắn, lại dám giết tới Liên Hoa Sơn. Dứt lời, Liên Y Di Thiên Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi Liên Hoa Điện. Hô hô hô thời gian mấy hơi thở, Liên Y Di Thiên Thần liền tới đến quảng trường trên không. Lam Nang nhìn thấy ngã trong vũng máu đệ tử cùng trưởng lao về sau, nhè răng muốn nức. Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết. Liên Y Di Thiên Thần lớn tiếng quát lớn. Phốc Phương Thần đem trước mắt một người đệ tử, một quyền oanh sát, sau đó dừng lại thân hình, nâng lên đầu, nhìn xem Liên Y Di Thiên Thần, cười nhạt một tiếng. Liên Y Di Thiên Thần, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nghe được Phương Thần, Liên Y Di Thiên Thần càng thêm nổi nóng. Tiểu tử, năm đó tâm ta từ nương tay không có giết ngươi. Ngươi ngược lại Tô Tở, lại dám giết ta Liên Hoa Sơn đệ tử cùng trưởng lão. Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao Liên Y Di Thiên Thần lạnh giọng hỏi. Phương Thần giang tay ra, không có vấn đề nói, biết rõ a, tại thay trời hành đạo. Ngươi Liên Y Di Thiên Thần lửa giận, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta muốn đem ngươi cầm tù tại Liên Hoa Sơn, để ngươi vinh thế làm nô. Liên Y Di Thiên Thần ác độc nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh. Ngươi cho rằng trở thành thiên thần, liền có thể cùng ta Liên Y Di Thiên Thần khiếu bản sao Liên Y Di Thiên Thần cười nhạo. Tại cái này cực đồng chi địa, thiên thần cảnh cường giả cũng không ít, bọn hắn vì sao sợ hãi ta uy nghiêm của ta, há lại ngươi có thể tùy ý chọn hấn liên ý ý thiên thần thân hình, rơi xuống trên quảng trường. Từng bước một đi trong vũng máu. Mỗi lần đi một bước, trong nội tâm nàng lửa giận, liền sẽ tăng thêm một phần. Lao thái bà, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái, liền muốn lật tung ngươi Liên Hoa Sơn. Tiểu Lao thử trầm giọng nói. Chỉ bằng các ngươi liên ý gì thiên thần cười nhạo, toàn tức thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía phương thần đánh tới. Cho tới hôm nay, ngươi cũng không thừa nhận sai lầm của mình. Xem ra ta QNZ không cần thiết lưu thủ. Phương thần cười nhạt một tiếng, toàn tức thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh phía liên ý gì thiên thần. Đông phương thần trên nắm tay, bạo phát ra mênh mông lực lượng, trực tiếp chặn lại liên ý gì thiên thần công kích. Liên y dì thiên thần cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, thân hình cấp tốc lui lại. Ổn định thân hình về sau, nàng cau mày, nhìn chòng chọc vào phương thần. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Liên y dì thiên thần hỏi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Phương thần lạnh nhạt cười nói. Cố làm ra vẻ, ta cũng không tin, thời gian 7, 8 năm, ngươi có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Dứt lời. Liên y dì thiên thần bàn tay huy động, lập tức đông tuyết đầy trời xuất hiện. Tuyết vũ phiêu diêu. Theo liên y di thiên thần một tiếng khét đều, lập tức đông tuyết đầy trời, tại hắn trong khống chế, lấy cực kỳ xảo trá tốc độ, hướng phía phương thần vọt tới. Cùng lúc đó, Liên Hoa Sơn bên trên, trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Xoạt, đông tuyết đầy trời tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đem phương thần thân thể bao trùm. Trong nháy mắt, phương thần biến thành một cái băng nhân, bị vây ở đông tuyết đầy trời bên trong. Liên y dì thiên thần thấy thế, cười nhạo một tiếng nói, hừ, đây chính là thực lực chênh lệch. Cứ việc thiên phú của ngươi dị bẩm, nhưng ở ta liên y dì thiên thần trước mặt, ngươi vĩnh viễn không có khả năng có đường sống. Ta một chiêu này, chỉ là bình thường nhất thiên phẩm thần thuật mà thôi, liền cái này đều không thể ngăn cản, cũng dám tuyên bố huyết tẩy ta Liên Hoa Sơn, thật sự là buồn cười. Tại liên y dì thiên thần xem ra, phương thần liền là một chuyện cười. Oanh, liên y dì thiên thần tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc vang vọng chân trời. Bao trùm tại phương thần trên người băng tuyết, trong nháy mắt vỡ vụn trên mặt đất, rầm rầm rung động. Phương thần chỉ trên mặt đất, sau đó cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là công kích liền gãi ngứa đều không đủ. Thấy thế, liên y dì thiên thần sắc mặt đại biến. Ngươi nhìn thấy phương thần kia ghê tởm sắc mặt, liên y dì thiên thần tiểu rất phẫn nộ. Cái này có thể đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi rất lợi hại phải không? Liên y dì thiên thần bình tĩnh nói, thực lực, không phải thổi phồng lên, mà là được thế nhân tán thành. Ta liên y dì thiên thần, đại biểu cho thiên thần cảnh đỉnh phong đứng thẳng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu, kém quá xa. Nguyệt Nhi, ngươi như đi đến ta bên này đến, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn như cũ đem ngươi trở thành ta thương yêu nhất đệ tử. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn thích nhất người chết ở trước mặt ngươi. Liên y dì thiên thần nhìn về phía nút ở nơi hẻo lánh Tinh Nguyệt. Lúc này Tinh Nguyệt, đầu mê muội, thân thể run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Nguyệt Nhi. Phương thần QNZ phát hiện Tinh Nguyệt khác thường, hắn muốn đi xem một chút, nhưng lại bị Liên y dì thiên thần cản trở. Các ngươi đi bảo hộ Nguyệt Nhi, ta tới đối phó Liên y dì thiên thần. Phương thần hít sâu một hơi, mánh khóe run run. Trong nháy mắt một cái nhập thánh cấp trận pháp, bị hắn bố trí ra. Nhập thánh cấp trận pháp sư liên y dì thiên thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cười nhạo nói, gừng càng già càng cay, ngươi quá non, đấu không lại ta. Chỉ là nhập thánh cấp trận pháp, căn bản khốn không được ta. Ngươi luôn miệng nói bảo vệ ngươi thế tử, bảo vệ ngươi người yêu. Nhưng ngươi thật sự có thể làm đến sao? Liên y dì thiên thần cười lạnh nói. Ngươi đối Tinh Nguyệt làm cái gì? Phương thần diện mục dữ tợn, rốt cục triệt để phẫn nộ. Muốn biết sao? Chờ ngươi chết một khắc này, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Liên y thì thiên thần nói. Lao thái bà, ta muốn ngươi chết. Phương thần lâm vào điên cuồng, tay cầm tinh nhận kiếm, quanh thân hủy diệt quy tắc chi lực phun trào. Thiên địa biến sắc.